Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, cho ăn no nàng. Ẩm, cát trùng bay rớt ra ngoài xa 3-4 mét, trực tiếp đụng nát khách sạn tới gần cửa lớn một cái xứ men xanh bình hoa lớn. Sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, phá nát mảnh xứ vỡ đâm vào phía sau lưng của hắn phía trên. Máu tươi chảy một mảng lớn. Thế mà đó cũng không phải lớn nhất thương thế nghiêm trọng. Lợi hại nhất thương tồn tại ở ngực. Hắn mặc lấy màu đen áo lót, cho nên rất rõ ràng có thể nhìn đến ở ngực lõm đi xuống một khối lớn. Phốc, một ngụm lớn máu tươi như là phun nhỏ tiền một dạng theo trong miệng của hắn chảy ra đến. Sau đó không ngừng chảy máu. Trương Dịch đứng tại cát trùng vừa mới chỗ đứng yên địa phương. Chậm rãi thu hồi chính mình khuỷu tay phải. Bát cực quyền bên trong hung ác nhất phương thức công kích. Thiết Sơn Kháo. Cần phải còn sẽ không chết đi. Trương Dịch thản nhiên nói. Tại trong tửu điếm của chính mình náo chết người không có gì tất yếu. Hắn nhưng là cái tuân thủ luật pháp tốt công dân. Cho nên một chiêu này. Hắn chỉ dùng 5 phần khí lực. Nhưng nhìn hiệu quả. Cái này nhất sát chiêu vẫn là quá mạnh mẽ. Cát trùng trong miệng máu tươi chảy ròng. Chỉ Trương Dịch hoảng sợ nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sau đó lại là một ngụm máu phun tới. Để hắn lời nói đều không nói được. Cái này máu tanh một màn. Để Tưởng Ngọc Đình dọa đến nghẹn ngào hét lên. Cho dù là những cái kia tay cầm gậy gộc cây sắt lưu manh cũng quên đi trong tay đánh tạp động làm. Trong lòng có e dè tranh thủ thời gian cách Trương Dịch xa xa. Bắt giặc phải bắt vua trước. Trương Dịch rất rõ ràng đạo lý này. Cát trùng thủ hạ tiểu côn đồ rất nhiều. Nếu như cứng đối cứng xác thực có cơ hội đánh thắng. Nhưng là Trương Dịch thân phận gì? Đường đường thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc. Đương nhiên sẽ không ngu đến mức đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ cần đánh ngã cát trùng. Những thứ này tiểu côn đồ liền không có đảm lượng lại đánh. Tiểu côn đồ dù sao chỉ là tiểu lưu manh. Linh Cừ huyện loại này bần địa phương nghèo có rất nhiều không làm việc đàng hoàng tên du thủ du. Thực, cả ngày kéo bè kết phái rêu rao khắp nơi. Thế nhưng là so với chân chính hát nói. Bọn họ liền cái rắm cũng không bằng. Đừng nhìn nhiều người, nhưng là nhát như chuột. Chỉ cần dọa một cái liền không có lá gan. Thật để bọn hắn liều mạng. Bọn họ quần đều có thể nước tiểu ướt. Cho nên nhìn thấy Trương Dịch xuất thủ hung ác như vậy. Lại đem cát trùng đánh miệng phun máu tươi về sau. Trong khách sạn những tên côn đồ này đều bị kinh hãi. Tranh thủ thời gian ngừng lại trong tay mặt động tác lui lại xa xa. Lão đại ngươi không sao chứ? Trùng ca, có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Uy, họ Trương ngươi chớ đắc ý. Cẩn thận ta để ngươi bồi chén thuốc phí nha. Một đám tiểu đệ ngoài mạnh trong yếu chỉ Trương Dịch nói ra. Trương Dịch lại nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn liếc một chút. Ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Tưởng Ngọc Đình trên thân. Sau đó lộ ra thâm thúy lại ngoạn vị nụ cười. Tưởng Ngọc Đình tận mắt thấy cát trùng bị đánh thổ huyết. Nàng cái kia uy mãnh trùng ca. Vô địch chạy bằng điện nhỏ động cơ. Hình người máy đóng cọc. Lại bị đánh thành nhân công suối phun. Phốc. Lại một ngụm máu tươi theo cát trùng trong miệng phun ra ngoài. Dọa đến Tưởng Ngọc Đình hét lên một tiếng tranh thủ thời gian lui về sau. Trương Dịch 2-3 bước đi tới. Người cái này tiện nữ nhân còn thật có thể tìm đường chết a. Không hổ là lão sư bồi dưỡng ra được mặt hàng. Luận thấp hèn cũng là sách giáo khoa cấp bậc. Ngươi đừng tới đây. Tưởng Ngọc Đình sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Trương Dịch. Nàng lúc này trong lòng cực sợ. Các ngươi mau tới bảo hộ ta à. Nhanh cho các ngươi trùng ca báo thù. Nàng khóc trách móc hướng những tên côn đồ kia hô. Ai ngờ những tên côn đồ kia liếc mắt. Căn bản không nhìn nàng. Nói đùa cái gì. Chẳng qua là một chiếc xe buýt mà thôi. Thật lấy chính mình làm đại tẩu rồi. Trương Dịch cười lạnh một tiếng. Đi qua thân thủ trực tiếp liền đem Tưởng Ngọc Đình tóc cho xách lên. À. Tưởng Ngọc Đình đau đến kêu to. Cảm giác da đầu của mình đều muốn bị nhấc lên. Trà xanh đúng không? Giả thuần đúng không? Cao lạnh ngọc nữ đúng không? Ngươi làm sao không giả? À, Trương Dịch hỏi một câu cũng là một cái bàn tay. Toàn bộ trong khách sạn vang lên dồn dập ba ba ba. Thanh âm, không ai dám lên trước hỏi đến. Những cái kia ngay từ đầu cực kỳ phách lối lưu manh đều vây quanh ở Cát Trùng bên cạnh. Căn bản coi như Trương Dịch cùng Tưởng Ngọc Đình không tồn tại. À, Tưởng Ngọc Đình là ai à? Không có ý tứ, chúng ta không quen. Ngài tùy ý, Tưởng Ngọc Đình bị rút gào gào kêu. Nước mắt chảy xuống đến đem trên mặt trang đều khóc bỏ ra. Nguyên bản nhỏ nhắn mặt trái xoan thật cao sưng phồng lên. Giống như là hai cái bờ mông. Lúc này muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Vừa đi vừa về quất mười mấy cái bàn tay về sau. Trương Dịch cau mày nhìn tay phải của mình. Con mẹ nó, dùng quá sức, kết quả tay đều đau. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tưởng Ngọc Đình mắng. Người cái này tiện hóa thật sự là không biết xấu hổ. Làm hại tay ta đều đau. Tưởng Ngọc Đình lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, mặt nàng sưng ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Trương Dịch cau mày, hướng hai cái đứng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí xem náo nhiệt lưu manh hét lớn một tiếng. Các ngươi hai cái, đúng đúng đúng, nói thì là các ngươi hai cái lâu la, chết cho ta tới. Cái kia hai tiểu đệ nghe xong, vô cùng ủy khuất nhỏ giọng nói ra, chúng ta không phải lâu la, ta nhờ các người đi chiếu soi gương lại nói câu nói này đi. Trương Dịch khẽ vươn tay đem Tưởng Ngọc Đình ném đến bọn họ dưới lòng bàn chân. Tay ta đau, các ngươi tiếp tục rút. Cái gì thời điểm rút mất nàng đầy miệng răng cái gì thời điểm dừng lại. Tưởng Ngọc Đình dọa đến trợn cả mắt lên. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, hai tên côn đồ liếc nhau một cái. Không phục hỏi Trương Dịch, ngươi là ai a? Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Há? Thật sao? Trương Dịch cười lạnh một tiếng, nhẹ véo nhẹ nắm ngón tay của mình, nhất thời vang lên một trận như giang đậu thanh âm. Hai tên côn đồ đồng tử co rụt lại, dường như nhớ tới một vị nào đó khủng bố như vậy đấu tông cường giả. Nhất thời lạnh cả tim. Hừ, chúng ta không phải là bởi vì ngươi mới động thủ. Thật sự là đã sớm nhìn cái này tiện nữ nhân không vừa mắt. Hai người nói thì cầm lên Tưởng Ngọc Đình. Tới cái kinh điển nam tử đánh kép. Trương Dịch khoanh tay xem kịch, cười híp mắt nói nhỏ. Vốn là muốn tìm mấy người đem ngươi làm. Thế nhưng là ngươi loại này xe buýt. Làm như vậy ngược lại là tiện nghi ngươi. Ai, đành phải xé nát miệng của ngươi. Để ngươi về sau không thể lại gạt ngươi. Cái này, liền xem như muốn lừa dối người thành thật cũng rất khó đi. Ta cũng coi là vì dân trừ hại. Vì tạo phúc xã hội làm cống hiến. Hai nam nhân cùng tiến lên. Cái này hẳn là có thể cho ăn no ngươi đi. Trương Dịch vì cách làm của mình cảm thấy hài lòng. Hắn bộ dạng này là cứu vớt bao nhiêu tội nghiệp vô tội người thành thật a. Nghĩ đến nếu không phải là mình làm như thế. Về sau những cái kia tân tân khổ khổ làm thuê kiếm tiền người thành thật muốn cưới mặt hàng này. Dưỡng nhi tử của người khác. Vẫn phải nhịn thụ lấy lão bà thường thường ra ngoài kiêm chức xe buýt. Là xe buýt không phải tài xế. Trương Dịch thì cảm thấy mình phá lệ vĩ đại. Một bên khác, Cát Trùng bị đánh gần chết. Nhưng bởi vì Trương Dịch lưu lại tay. Cho nên chỉ là bị vô cùng nội thương nghiêm trọng. Không tu dưỡng cái một năm nửa năm không tốt đẹp được. Mà lại về sau gió thổi trời mưa ở ngực liền phải đau. Mùa đông chỉ có thể ở trong chăn bọc lấy chăn bông. Nhưng là tối thiểu hắn sống tiếp được. Nhìn lấy phách lối tới cực điểm Trương Dịch. Trong lòng của hắn đoàn kia lửa giận như thế nào đều không cách nào nhịn xuống. Đối bên người tiểu đệ nói ra. Gọi điện thoại cho ta. Hồ thúc thúc ta tới. Tiểu đệ nghe được Cát Trùng lời nói run lên trong lòng. Cát Trùng thúc thúc. Đây chính là bọn họ loại này người sợ nhất tồn tại a. Bất quá bây giờ hoàn toàn chính xác chỉ có thể để thúc thúc hắn tới. Bởi vì lấy Trương Dịch thân thủ đến xem. Dù là lại kêu 20, 30 người tới cũng là không tốt. Sau đó cái kia tiểu đệ thì trộm lén đi ra ngoài. Cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Tận đến giờ phút này, Tạ Vĩnh Xuân mới vừa vặn xuyên băng qua đường chạy đến trong khách sạn tới. Vừa nhìn thấy trong khách sạn bị nện cái nhão nhoẹt, tim của hắn thì chìm một chút, nhưng là lại nhìn đến Trương Dịch thật tốt đứng ở nơi đó. Hai tên côn đồ đối với một nữ nhân mãnh liệt quất. Cát Trùng nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, huyết chảy đầy đất về sau. Hắn đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại cảm thấy đến đầu bắt đầu thấy đau. May mắn chính là Trương Dịch không có việc gì. Thế nhưng là hỏng bét là Cát Trùng bị đánh thành dạng này. Cái kia thúc thúc hắn có thể đồng ý không? Loại tình huống này, chỉ có thể chờ mong Vu Phượng Cử tranh thủ thời gian qua đến giải quyết vấn đề. Cái kia, mọi người nghe ta nói, đều giữ vững tỉnh táo, không muốn phát sinh xung đột. Tạ Vĩnh Xuân dũng cảm đi tới, đối mọi người nói ra, nguyên bản nơi này chỉ có hai phe đội ngũ, kết quả đột nhiên xuất hiện một cái bề ngoài xấu xí tiểu hỏa tử. Cho nên mọi người cũng nhịn không được nhìn tới. Cái kia, ngươi là ai a? Một tên lưu manh nghi ngờ hỏi. Không thấy được bọn họ bên này đánh lợi hại như vậy sao? Lúc này còn dám chạy tới quấy nước đục. Chẳng lẽ là cái nhân vật lợi hại gì? Trương Dịch nghĩ nghĩ. Hỏi, ngươi là huyện cục cảnh sát sao? Tạ Vĩnh Xuân có chút xấu hổ. Không phải. Sau đó hắn tận lực thẳng lên bộ ngực của mình. Nói ra, ta là huyện quan mới văn phòng cảnh vệ Tạ Vĩnh Xuân. Vừa dứt lời, toàn bộ trong khách sạn nhất thời biến đến yên tĩnh trở lại. Chỉ có thể nghe được Tưởng Ngọc Đình chỗ đó dồn dập ba ba ba âm thanh. Cùng Cát Trùng trào máu thanh âm. Vài giây đồng hồ về sau, một cái giữ lấy tóc vàng tiểu côn đồ tức giận nắm lên quyền đầu hướng Tạ Vĩnh Xuân hô. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết a? Một cái cảnh vệ cũng dám ở chỗ này trang tất. Không thấy được chúng ta tại đánh người sao? Thì đúng vậy a, còn không mau cút đi chứng. Cẩn thận chúng ta chờ lát nữa liền ngươi cùng một chỗ đánh. Hỗn đàn, một đám lưu manh vốn là qua để giáo huấn Trương Dịch. Kết quả người không có đánh thành, còn bị dọa đến không dám nhúc nhích. Bản thân đã cảm thấy vô cùng mất mặt. Bây giờ thấy Tạ Vĩnh Xuân cái này cảnh vệ lại biến đến khoa trương lên. Tạ Vĩnh Xuân cũng là một mặt mộng bức. Các ngươi, thật là đến đánh người sao? Thế nhưng là vì cái gì ta nhìn thấy đều là các ngươi mình tại bị đánh à? Trương Dịch nhìn lấy Tạ Vĩnh Xuân, hơi suy tư một phen về sau, liền hiểu hắn khẳng định là Vu Phượng Cử phái tới. Ha ha, cái này tính toán thời gian, Vu Phượng Cử cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến đây đi. Trương Dịch hai tay cắm trong túi một mặt nhẹ nhõm nghĩ đến. Cũng thế, đối với Vu Phượng Cử tới nói, hắn hiện tại thế nhưng là lớn nhất hy vọng. Khó khăn Trương Dịch tới một chuyến huyện thành, Vu Phượng Cử làm sao lại không bắt được cơ hội này cùng hắn nói một chút đâu. Tạ Vĩnh Xuân bị mấy cái tên côn đồ dỗi có chút khó chịu. Các ngươi không muốn dạng như vậy, ta thế nhưng là huyện văn phòng cảnh vệ. Ha ha ha. Cái kia không phải là cảnh vệ sao? Nhanh điểm lan, đừng làm trở ngại chúng ta Phi Hổ Bang làm việc. Bằng không liền ngươi một khối đánh. Đúng đấy, một người còn dám qua tới ra mặt, cũng không hỏi thăm một chút lão đại của chúng ta là ai. Đúng không, Trùng ca? Mấy cái tên côn đồ nhìn về phía miễn cưỡng bị nâng đỡ, đã sắc mặt tái nhợt Cát Trùng. Cát Trùng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi con mẹ nó không thấy được lão tử hiện tại cái dạng gì sao? Phế vật, đều là phế vật, liền biết hiếp yếu sợ mạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.